Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 327, chương 326. Gặp xui xẻo siêu trộm kít, vì lẽ đó, người mới sẽ khoanh tay đứng nhìn, làm một cái bẫy người ngoài. Kamikawa-san không đáp lời. Hắn nhìn dưới chân đen kịt mà lại thành thị xa lạ. Này không phải hắn quốc gia, cũng không phải yêu quý vùng đất kia. Bất luận biến thành hình dáng gì, đều cùng hắn không có quan hệ. Kaito cầm kính viễn vọng, nhìn một căn tòa kiến trúc trước sau sáng lên ánh đèn. Nha, hóa ra là nơi đó. Khóe miệng hắn dương lên, đem kính viễn vọng thả lại trong túi. Ta đi trước, nói xong, hắn nhảy xuống, màu trắng cánh bay lượn theo chiều gió phương xa bay lượn mà đi. Trên không gió rất lớn. Nhìn Kaito bay đi, Kamikawa-san xoa lại cánh tay, hắt hơi một cái. Kaito ra hỏa ý nghĩ cũng thật là diệu. Nếu không biết hồi ức chứng bị đặt ở nơi nào, vậy hãy để cho toàn thành bị cúp điện. Sau đó sử dụng đơn giản nhất hữu dụng nhất bài trừ pháp. Trừ bệnh viện loại này địa điểm trọng yếu ở ngoài. Trước hết sáng lên ánh đèn. Cái kia tất nhiên là gửi hồi ức chứng địa phương. Phương pháp này tốt thì tốt, chính là đánh đổi quá to lớn. Kaito tiểu tử kia dám nghĩ cũng thực sự là dám làm. Nổ biến điện chuyện như vậy, hắn cũng không dám được. Có điều ba mẹ hắn đều là siêu trộm. Kaito có lá gan này thật giống cũng không kỳ quái. Suzuki hiện đại viện bảo tàng cửa. Conan cùng Hattori hầu như là đồng thời phản ứng lại. Ta biết mục đích của hắn. Hai người liếc mắt nhìn nhau, nhanh chóng hướng ra phía ngoài chạy đi. Đáng chết, bọn họ bất cẩn rồi. Nakamori cảnh sát vị trí cách nơi này không xa, hy vọng còn có thể theo kịp. Thành thị bị cúp điện, giao thông hệ thống bại liệt. Conan điều khiển ván trượt ở dòng xe cộ bên trong chạy như bay, đem ván trượt sử dụng xe thể thao khí thế. Không tốt, phía trước không qua được. Kudo, nơi này. Hattori cưỡi xe gắn máy từ một bên khác tới rồi. Ngồi trên xe gắn máy, hai người đuổi theo không thân ảnh màu trắng một đường chạy nhanh. Đến chỗ cần đến, Kaito rơi xuống từ trên không, nhanh chóng đi vào trong phòng. Mê ngất trông coi Nakamori cảnh sát cầm lấy hồi ức chứng. Cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Conan thở hồng hộc chạy tới, muốn đem hồi ức chứng đoạt lại. Nhìn thấy hắn đến rồi, Kaito dương môi cười. Tiểu trinh thám, người rất nhanh mà. Nhanh như vậy liền có thể tìm tới nơi này. Không hổ là được gọi là Nhật Bản cảnh sát chúa cứu thế nam nhân. Kít, ngày hôm nay sẽ không để cho ngươi đào tẩu. Conan lặng lẽ mở ra chính mình gây tê đồng hồ đeo tay, chuẩn bị chế phục trước mặt siêu trộm. Kaito có thể không dự định cho hắn cơ hội này. Bài tu lơ khơ thương. Súng, nhắm vào mặt đất. Bên trong nhất thời khói đặc tràn ngập. Thân hình hắn lóe lên, biến mất rồi hình bóng. Đáng ghét, thấy Kít chạy, Conan cấp tốc xuống lầu, nhảy lên Hattori xe gắn máy chỗ ngồi phía sau. Hattori, cánh bay lượn thông thường muốn theo gió bay mới bay đến nhanh. Ca, Hattori thêm đại mã lực, trực tiếp theo gió phương hướng đuổi theo. Xe gắn máy một đường nhanh như chớp, cùng không trung cánh bay lượn duy trì không xa khoảng cách. Phía trước là vịnh Osaka. Hắn độ cao hạ thấp. Hai người chính chú ý không kít. Phía trước giao lộ một chiếc xe vận tải lái tới. Hai người con ngươi co rụt lại. Xe gắn máy tốc độ xe quá nhanh, căn bản là không có cách phanh lại. Hattori cấp tốc buông ra tay lái nhảy xe. Mạnh mẽ quán tính mang theo hắn về phía trước, lăn lộn té xuống đất. Mà Conan phản ứng càng nhanh hơn. Trong nháy mắt liền ôm lấy chính mình ván trượt. Dựa vào ván trượt động lực không thương rơi xuống đất. Không có sao chứ, Hattori. Conan vội vàng kiểm tra lên Hattori tình huống. Cũng may hắn mang theo mũ giáp, trừ té bị thương ở ngoài không có gì đáng ngại. Ta không có chuyện gì, ngươi mau đuổi theo hắn. Được, thấy hắn không có gì đáng ngại, Conan nhường xuống xe kiểm tra tình huống tài xế cùng cảnh sát gọi xe cứu thương sau khi cấp tốc. Dẫm ván trượt hướng về cánh bay lượn đuổi theo. Thấy Conan đi rồi, Hattori nằm trên đất không muốn nhúc nhích. Chân trái của hắn đau dữ dội. Hẳn là thương tổn đến. Nhớ tới ban ngày ở Jinja đánh vào tấm kia tham. Hắn nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Đây là nói mình không tuân thủ quy tắc giao thông. Vì lẽ đó có như thế một lần. Trong bóng tối, một bóng người giơ thương. Súng, nhắm vào không trung kít. Màu trắng điểm đỏ nhắm ngay Kaito mắt phải. Đầu đạn lóe hàn quang hăng hái phá không mà đi. Kaito trái tim đột nhiên dừng. Trên không trung căn bản là không có cách làm ra hữu hiệu tránh né. Hắn chỉ có thể nhanh chóng nghiêng đầu. Tránh thoát chỗ yếu. Viên đạn lao qua sợi tóc. Đem đơn mảnh kính mắt đánh rơi. Đồng thời hạ xuống. Còn có trong tay hắn nâng chứa hồi ức chứng cái dương. Bay đi trên không Kamikawa săn sắc mặt lạnh lẽo. Không kịp đến xem động thủ ai. Kéo động cánh bay lượn chuyển đổi phương hướng thẳng tắp hướng phía dưới. Mò ở gian nan phi hành Kaito. Màu trắng cánh bay lượn rơi vào trong biển. Màu đen cánh bay lượn hòa vào trong đêm tối. Mang theo Kaito hướng về phương xa bay đi. Không có sao chứ. Thấy là Kamikawa-san. Kaito thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt ngươi tới được đúng lúc. Không phải vậy ta liền muốn rơi vào trong biển cùng cá bơi chung vịnh. Lúc này ngươi còn có tâm tư nói cái này. Thấy không cái chính hình Kaito. Kamikawa-san muốn đem hắn ném xuống. Cùng trong biển cá làm cái bạn. Ta còn có dự bị cánh bay lượn. Siêu trộm mãi mãi cũng là làm hai tay chuẩn bị. Kaito nắm chặt Kamikawa-san. Nói có chuẩn bị dùng cánh bay lượn. Nhưng lại không thấy hắn lấy ra. Cái kia chính ngươi bay đi. Ôm cái đại nam nhân. Như cái chuyện gì? Kaito lúng túng. Đặt ở khách sạn quên mang. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn xem như là biết cái kia thăm là có ý gì. Hắn không đến Kaito cũng sẽ không có chuyện gì. Nhiều lắm rơi vào trong biển cùng cá làm bạn mà thôi. Vừa là xảy ra chuyện gì? Vì sao lại có người đối với siêu trộm kít hạ sát thủ? Nhắc tới cũng kỳ, thế giới này thật giống có cái quy định bất thành văn. Đối với siêu trộm kít chưa bao giờ dùng thương. Súng. Đột nhiên xuất hiện một cái ném đá giấu tay. Kamikawa-san bản năng cảm thấy không đơn giản. Huống hồ Kaito mục tiêu của lần này lại không phải bảo thạch. Chỉ là một cái trứng mà thôi. Kaito đối mặt cái tổ chức kia hẳn là sẽ không đối với trứng cảm thấy hứng thú mới đúng. Có thể nếu như không phải cái tổ chức kia, thì là ai? Đại khái là bởi vì hồi ức trứng đi. Nói tới cái này, Kaito nghiêm túc hạ xuống. Mặt đất quá đen, căn bản không có ánh đèn. Hắn cũng hoàn toàn không có thấy rõ đối với hắn hạ sát thủ chính là ai. Chỉ là chiếu rọi đến đơn mảnh kính mắt lên điểm đỏ gây nên sự chú ý của hắn thôi. Cũng còn tốt hắn phản ứng nhanh. Không phải vậy viên đạn liền muốn từ trong mắt mà qua. Xoắn nát hắn tủy não. Ta không phải đã nói sao. Trong này có một cái cố sự. Xem ra cố sự này so với ta bản thân biết còn muốn phức tạp. Trước tiên không nói. Ta tìm địa phương hạ xuống. Hai cái người quá nặng. Cánh bay lượn muốn không chịu được. Cũng may Kamikawa-san là màu đen cánh bay lượn. Ở này không có điện Osaka không trung. Không chút nào dễ thấy. Đương nhiên, nếu như Kaito thoát hắn cái kia thân tao bao lễ phục màu trắng liền càng bí mật. Một viên vỏ đạn từ Conan phía sau rơi xuống. Nhìn trên cầu giơ súng xạ kích bóng đen. Conan tốc độ chậm lại. Lại quay đầu. Không trung cánh bay lượn siêu siêu vẹo vẹo đi xuống. Chờ hắn đuổi tới thời điểm. Trên đất chỉ có một con bị thương bồ câu. Phá toái đơn mảnh kính mắt. Còn có té xuống đất hồi ức chứng. Đây là kít đơn mảnh kính mắt. Lẽ nào, chấm ngoặc kép. Conan hoảng sợ nhìn về phía bình tĩnh vịnh Osaka. Lẽ nào hắn bị đánh trúng rơi vào trong biển? Vừa cái kia xạ kích người. Là ai? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.